Chương 2212, thuộc tính tể phát huy. Trong nháy mắt, phương thần quanh thân khí tức đã tăng lên tới cực hạn. Tay hắn nắm tinh nhận kiếm, đỏ bừng trên thân kiếm, phóng xuất ra không thể tưởng tượng lực lượng. Cùng lúc đó, tại thân kiếm bên trong, có một viên lấp lánh tinh tinh, ngay tại hấp thu mây đen phía sau ẩn giấu tinh tinh lực lượng. Ông phương thần não hải chấn động, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã phát động tinh nhận kiếm cái thứ hai thuộc tính đặc biệt, thiên khung chi tinh. Trong thời gian ngắn, có thể làm cho tinh nhận kiếm phẩm giai bạo tăng một cái cấp độ. Tinh nhận kiếm chính là trung phẩm khai thiên cấp binh khí, nếu là tại tăng lên một cái cấp độ, đã coi như là thượng phẩm khai thiên cấp binh khí. Có thiên khung chi tinh thuộc tính tăng thêm, đối chiến phúc thúc, phương thần hoàn toàn chắc chắn. Chết đi. Phúc thúc đôi mắt lấp lóe, thân hình như là đạn pháo đồng dạng, trực tiếp xung nhập trong mây xanh. Trong chốc lát, phúc thúc thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời mây đen bên trong, tựa hồ đang nổi lên lực lượng kinh khủng. Phương thần cười lạnh, tại thời không võ giả trước mặt, chơi lấy một bộ xác định không phải tại nghịch đại đao trước mặt quan công sao hưu. Phương thần nhắm mắt lại, siêu cường hồn đạo khí tức tràn ngập ra, hắn tại cẩn thận cảm ứng đến phúc thúc vị trí. Cùng lúc đó, một đạo quang mang chói mắt, theo mây đen bên trong nổ bắn ra mà ra, hướng phía phương thần đáp xuống, mang theo làm cho người kinh dị lực lượng gào thét mà tới. Tới thật đúng lúc. Phương thần cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tại thiên khung chi tinh trợ giúp dưới, phẩm giai trực tiếp đạt đến thượng phẩm khai thiên cấp binh khí trình độ. Đông nhanh chóng thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư, kinh khủng mà trong suốt kiếm quang, vô tung vô ảnh, phúc thúc căn bản bắt dư không đến. Làm sao có thể thấy thế, phúc thúc sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Vừa mới hắn rõ ràng phát hiện, phương thần binh khí là trung phẩm khai thiên cấp, làm sao như thế một hội thời gian, tiểu biến thành thượng phẩm khai thiên cấp. Trong đầu hiện lên một ý niệm về sau, phúc thúc đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ tham lam. Thuộc tính đặc biệt, nhất định là như vậy, thật sự là nhặt được bảo, nếu là ta có thể có được thanh trường kiếm này, sức chiến đấu tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Phúc thúc nội tâm lửa nóng, hắn đã không lo được nhiều như vậy, đồng nhiên đấm ra một quyền, hung hăng đụng vào trong suốt kiếm quang phía trên. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phúc thúc đánh giá thấp vô ngân kiếm thuật uy lực, QNZ đánh giá thấp tinh nhận kiếm cường đại. Soạt làm trong suốt kiếm quang mang theo lực lượng kinh khủng, đánh nát phúc thúc quyền mang về sau, lập tức phương thần tâm ý khẽ động, tinh nhận kiếm bên trong trên đại thụ che trời, lập tức dọc theo lít nha lít nhít nhánh cây. Những cảnh cây này trình độ bền bỉ, liền phương thần đều có chút chấn kinh. Tinh nhận kiếm cái thứ ba thuộc tính đặc biệt, quân quýt chặt lấy. Thời gian một hơi thở, phương viên vài dặm phạm vi bên trong, toàn bộ bị đại thụ che trời tràn ngập, lít nha lít nhít cành lá, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái lồng giam, đem phúc thúc giam ở trong đó. Điều trùng tiểu kỹ. Phúc thúc cười lạnh, thi triển ra cường đại lực công kích, muốn phá vỡ cái này lồng giam. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, những cành cây này trình độ bền bỉ, thế mà vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không tốt. Phúc thúc trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tưởng, hắn liều mạng oanh kích lồng giam, muốn bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ. Đến muộn. Đứng tại lồng giam bên ngoài, phương thần lạnh lùng nhìn xem phúc thúc, trầm giọng nói. Khi hắn tiếng nói hạ xuống xong, kinh khủng hồn đạo lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 2 thi triển đi ra, gào thét mà đến hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kinh thế hãi tục trường kiếm. Hô tại phương thần không chế giới, thanh trường kiếm này trong nháy mắt chui vào trong lồng giam, đâm về phúc thúc. Đáng chết. Phúc thúc giận dữ, ngăn cản lồng giam đồng thời, QNZ tại ngăn cản trường kiếm công kích. Không chịu thua kém hồn đạo công kích. Phúc thúc bàn tay, gắt gao giữ tại trên trường kiếm, lập tức cảm giác mênh mông hồn đạo lực lượng, chui vào hắn trong đầu, ngay tại công kích tới hắn nguyên thần. Thừa dịp phúc thúc nguyên thần dung chuyển thời điểm, phương thần lại lần nữa thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Trong suốt kiếm quang, lặng yên mà tới. Phúc thúc căn bản thoát thân không ra, hắn đem nhục thân phòng ngự thôi động đến cực hạn. Phúc nhưng là, nhưng không có ngăn cản được trong suốt kiếm quang công kích, kiếm quang xuyên thủng hắn thân thể, trực tiếp đánh cho trọng thương. A tiếng kêu thê thảm, theo phúc thúc thể nội truyền ra. Ngay tại hắn thất thần ở giữa, tiên tiên nghịch hồn thuật công kích, cũng là xâm nhập hắn nguyên thần bên trong, đem nguyên thần trọng thương. Đông nguyên thần chấn động, nhục thân trọng thương. Phúc thúc thân thể, rơi xuống tại trên mặt đất, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Soạt lồng giam nhanh chóng thu nhỏ, đến cuối cùng tất cả cành lá, gắt gao quấn quanh ở Phúc Thúc trên thân, đem trói lại, để hắn không thể động đậy. Ta không cam tâm. Phúc Thúc ngửa mặt lên trời gào thét, hắn không cam tâm. Hắn chính là đường đường hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị một cái thần văn cảnh ra hỏa cho đánh thành dạng này. Phương Thần xách theo tinh nhận kiếm, thân kiếm chấn động, lực lượng siêu cường, từng bước một đi hướng Phúc Thúc. Đôi mắt của hắn đạm mạc, trên thân tản ra sát ý nồng nặc. Khi các ngươi tại đối phó Thanh Thanh thời điểm, Pha Y Trăng nghĩ đến lại có hôm nay. Phương Thần hỏi: "Tiểu tử, ngươi giết cung thiếu gia, cung gia sẽ không bỏ qua ngươi." Phúc Thúc lớn tiếng gào thét: "Nếu ngươi đem ta thả, ta sẽ dẫn ngươi thoát đi cung gia truy tung, nếu không ngươi đi không ra cái này Đạo Thần Tông cương vực." Mặc kệ là bất luận cái gì cường giả, đứng trước tử vong thời điểm, đều sẽ cảm giác sợ hãi. Phúc Thúc cũng không ngoại lệ, hắn giờ phút này gặp phải tử vong nguy hiểm. Sở dĩ hắn từ bỏ hợp nhất cảnh cường giả tối đỉnh tôn nghiêm, chỉ vì cầu một tia sinh cơ. Uy hiếp ta. Phương Thần cười lạnh, nội tâm của hắn lửa giận đều không có tiêu tán. Phúc Thúc lại dám uy hiếp hắn. Phốc tay nâng kiếm lạc, Phúc Thúc một đầu cánh tay bị chém đứt, tiên huyết dâng trào, thê thảm tiếng kêu bên tai không dứt. Dừng tay, mau dừng tay. Phúc Thúc cuồng loạn đại hống. Phương Thần bình tĩnh nhìn Phúc Thúc, hỏi: "Cho ta một cái không giết ngươi lý do, đây hết thảy đều là Đao thiếu chú ý, không liên quan gì đến ta, ngươi thả ta, từ đó về sau, ta nguyện ý vì ngươi người hầu, vì ngươi hiệu lực, tuyệt không hài lòng." Phúc Thúc cầu xin tha thứ. "Ta cần ngươi làm gì sát hại Thanh Thanh hung thủ, chính mình mỗi ngày mang theo trên người ta quản ngươi là hợp nhất cảnh đỉnh phong vẫn là mạnh hơn tồn tại, ta chỉ muốn là Thanh Thanh báo thủ, cái khác một mực không muốn." Trong đầu hiện lên một ý niệm về sau. Phương Thần chậm rãi giơ lên trong tay tinh nhận kiếm, đâm về Phúc Thúc. "Giết ta ngươi cu nở dê trốn không thoát, cung thiếu gia vẫn lạc, cung gia đã biết được, chỉ sợ bọn họ đã đang trên đường tới đi, ha ha ha." Phúc Thúc biết mình sống không được, điên cuồng cười to. Phốc một kiếm tức mất Phúc Thúc đầu, Phương Thần sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc. "Thanh Thanh, ngươi sẽ không chết vô ích. Như kia cung gia dám đến báo thù, ta không để tâm đem toàn bộ cung gia hủy diệt, vì ngươi chôn cùng." Phương Thần thanh âm đạm mạc nói. Thị trấn nhỏ nơi biên giới, cung gia phủ đệ. Âm một người trung niên nam tử trên mặt hiện đầy nộ khí, một quyền đánh nát phụ cận bàn gỗ. Vũ Nhi chết. Trung niên nam tử không dám tin hỏi: "Gia chủ, chúng ta đã phái người tiến về Mê Lạnh trong rừng rậm điều tra chuyện này." Hạ nhân thân thể run lẩy bẩy nói. "Phúc Thúc đâu?" cung gia gia chủ hỏi. "Phúc Thúc hắn cu nở dê vẫn lạc." Nghe vậy, cung gia gia chủ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Cho ta triệu tập cung gia chỗ hữu hợp nhất cảnh võ giả, lập tức chạy tới Mê Lạnh xâm lâm, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, bắt được hung thủ." Cung gia gia chủ trợn mắt nói ra: "Ta chỉ có Vũ Nhi một đứa con trai, ta mặc kệ ngươi là ai, dám giết con ta, ta cung gia từ trên xuống dưới, định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mê Lạnh xâm lâm bên ngoài. Tại cung thiếu gia sau khi ngã xuống, cung gia hai cái hợp nhất cảnh trưởng lão đã nhanh mã ra tiên chạy đến. "Vào xem." Hai cái trưởng lão trao đổi lẫn nhau thoáng cái ánh mắt, sau đó tiến vào trong dãy núi. Rất nhanh, bọn hắn cũng cảm giác được trong không khí năng lượng ba động. "Mau nhìn, ở bên kia." Vừa lúc, bọn hắn thấy được bị vây Phúc Thúc, còn có sách theo trường kiếm Phương Thần. "Đi qua." Nhưng mà, hai người mới đi đến một nửa, tiểu dừng bước. Bởi vì, Phương Thần dưới mí mắt của bọn hắn, đem Phúc Thúc tự tay chém giết. Cái này hai người cảm thấy Phương Thần đáng sợ, sinh lòng thoái ý bất quá. Đúng lúc này, Phương Thần kia sắc bén con ngươi nhìn lại. Hai cái trưởng lão cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. "Các ngươi là cung gia người là cung thiếu gia báo thủ mà đến?" Phương Thần hỏi. Hai người trầm mặc không nói, Phương Thần rút kiếm đi tới.